Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, ước định hoàn thành. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, không cần, mặt khác, lần này là ngươi vận khí tốt, ta khuyên ngươi đừng có lại gây ta. Kỳ thực Diệp Sát cũng không có sinh khí lý do, ước định là đánh giết một đầu bạc kim cấp viễn cổ loại. Cũng không có quy định Tam Lâm đánh giết bạc kim cấp viễn cổ loại là vì rồi cái gì. Cũng liền đại biểu cho, vô luận bất kỳ lý do gì, ước định đều thành lập. Diệp Sát sinh khí là Tam Lâm biết rõ vampire bá tước cùng nhiệm vụ mục tiêu vampire công tước. Reinhardt có quan hệ, nhưng nàng không có nói trước nói ra. Lý do chỉ có thể là hai cái. Đầu tiên là phòng ngừa Diệp Sát nuốt lời hứa. Thứ hai là dùng Reinhardt công tước tình báo tiếp tục cùng Diệp Sát tiến hành giao dịch. Người phía trước Diệp Sát có thể lý giải. Mặc dù Diệp Sát bởi vì một đời trước trí nhớ, đối Foggy City cùng Tia Nguông Castle hiểu rõ trình độ khẳng định vượt qua Cam Lâm. Nhưng Cam Lâm không biết rõ này một điểm. Như vậy, nếu như có thể đạt được liên quan tới Reinhardt công tước cùng Tia Nguông Castle tình báo, Diệp Sát sẽ làm phản hay không hối hận, từ bỏ đánh giết vampire bá tước, hoặc là dùng cái này xem như uy hiếp, để Cam Lâm cùng hưởng tình báo. Cho nên, Cam Lâm phòng rồi Diệp Sát một tay, Diệp Sát là có thể lý giải. Trọng điểm ở chỗ đầu thứ hai lý do, này kỳ thực chính là cái cảm giác vấn đề, nếu như Cam Lâm trước giờ nói ra, như vậy thì là đàm phán giao dịch. Mà tại hấp huyết quỷ bá tước sau khi chết nói ra, như vậy thì là lợi dụng. Diệp Sát không cách nào từ một cỗ thi thể trên đạt được bất kỳ tình báo. Nghĩ muốn tình báo chỉ có thể cùng Cam Lâm tiếp tục hợp tác. Cái này là Cam Lâm có ý đồ mưu lợi. Trong nháy mắt này, Cam Lâm tâm cơ cùng mức độ nguy hiểm tại Diệp Sát tâm lý rõ ràng tăng lên rồi. Đây mới là Diệp Sát xuất hiện phẫn nộ cảm xúc nguyên nhân. Cam Lâm mỉm cười nói, vì cái gì? Ta cảm thấy, chúng ta hợp tác vẫn là rất vui sướng. Diệp Sát nói, bởi vì ta đối với ngươi cung cấp tình báo không có hứng thú. Cho nên liền đến đây là kết thúc a. Lần giao dịch này kết thúc. Gặp lại, Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng. Thi hòa tại mặt đất trên chui ra một cái động lớn sau. Trực tiếp đem vampire bá tước cùng Lycanthrope thi thể kéo vào đất đáy. Lập tức Diệp Sát liền chui thân rời đi. Chờ một chút, Cam Lâm nghĩ rồi nghĩ. Bỗng nhiên gọi lại Diệp Sát. Ném qua đi một cây ống nghiệm chứa dược tề nói. Tế bào hoạt tính gia tốc dược tề. Có thể làm cho thương thế tự ta khôi phục tốc độ tăng lên 3 lần. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên chỉ Diệp Sát bả vai vết thương. Tòa ăn trên loại kia trong nháy mắt chữa khỏi thương thế dược tề là hàng không bán. Nhưng bình thường một chút trị liệu dược tề vẫn là có. Ví dụ như dưới mắt tế bào gia tốc dược tề, có thể xúc tiến thay cũ đổi mới. Sau đó dùng để vết thương khép lại tốc độ biến nhanh. Giá cả cũng không đắt. 300 mai đồng khô lâu tệ mà thôi, nhưng trọng yếu không phải giá cả, mà là Cam Lâm cử động, xem như lấy lòng sao. Diệp Sát ném xuống miệng, nếu như Cam Lâm cho rằng động tác này liền có thể dao động tâm tình của mình. Vậy chỉ có thể nói nàng quá ngây thơ rồi. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ là tiện tay thử một lần, dù sao tốt như thế đại giới cũng không lớn. 300 mai đồng khô lâu tệ mà thôi. Diệp Sát cũng không cự tuyệt. Hắn thật đúng là không có chuẩn bị bất kỳ trị liệu dùng dược tề. Bởi vì bình thường dùng Alaska xiên bắt cá voi như vậy đủ rồi. Cho nên Diệp Sát đồng dạng không cần trị liệu dùng đồ vật. Nhưng cũng lười vì 300 mai đồng khô lâu tệ cùng Cam Lâm nói dóc. Cầm rồi dược tề quay người rời đi. Đi qua bờ sông sắt cầu, Diệp Sát rất nhanh biến mất ở Cam Lâm tầm mắt bên trong. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Sát ra PDA cho Arbiter ra lệnh nói, có thể trở về rồi. Diệp Sát tại cuối cùng rời đi thời điểm, vẫn như cũ giữ vững cảnh giác, không để cho Arbiter lập tức xuất hiện, đi theo chính mình rời đi, mà là an bài tại rồi chỗ tối. Này tự nhiên là bởi vì cảnh giác tăng lên, Diệp Sát phát hiện mình vẫn là quá coi thường Cam Lâm rồi. Có lẽ là bởi vì tại Bất Dạ Thành, Cam Lâm nhỏ yếu hình tượng cho rồi Diệp Sát không ít lừa dối. Cho dù là về sau Cam Lâm cho thấy rõ ràng trưởng thành cùng biến hóa, Diệp Sát cũng không có quá để trong lòng trên. Mà bây giờ, Diệp Sát đã quyết định đem Cam Lâm để vào nhân vật nguy hiểm danh sách. Đợi đến Arbiter đuổi tới Diệp Sát chỗ này nơi phương, Diệp Sát nhìn sắc trời một chút, khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian. Diệp Sát dứt khoát cũng không lại trì hoãn, ban ngày chờ đợi thời điểm đã bổ túc giấc ngủ, dưới mắt Diệp Sát cũng không cần nghỉ ngơi, diệt rồi mấy cỗ zombie khôi phục thương thế, lại tiện tay nạy ra rồi chiếc xe sau, Diệp Sát liền chuẩn bị lái xe rời đi Foggy City. Đúng vậy, Tia Nguồn Castle cũng không tại Foggy City nội. Foggy City giá trị tồn tại là cung cấp Tia Nguồn Castle vị trí chỗ ở đầu mối. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút liên quan tới vị kia Raihat công tước đầu mối. Tia Nguồn Castle vị trí thực sự là tại Foggy City ngoài thành ước chừng 20 cây em địa phương. Nơi đó có một tòa gọi là Campo kéo trấn nhỏ. Tia Nguồn Castle vị trí ngay tại tòa kia trấn nhỏ phía sau. Tại ngàn năm trước đó, kia tòa trấn nhỏ ngay tiếp theo Tia Nguồn Castle đều là một vị đại lĩnh chủ tư nhân lãnh địa, về sau mới tạo thành rồi trấn nhỏ. Tia Nguồn Castle gián tiếp rồi mấy vị chủ nhân về sau, cuối cùng cũng rơi vào Raihat công tước trong tay. Gác chuông vị trí đã tới gần Foggy City vùng ngoại thành rồi, cho nên đại khái chỉ tốn hơn một giờ. Sắc trời vừa mới sáng lên thời điểm, Diệp Sát liền lái xe rời đi rồi Foggy City, hướng về Campo kéo trấn nhỏ phương hướng chạy tới. 20 cây em lộ trình không tính quá xa. Dù sao, rời đi Foggy City sau, mặc dù cũng có zombie, nhưng hiển nhiên không bằng thành bên trong như vậy dày đặc. Đồng thời, thời đại này đương nhiên không tồn tại cái gọi là giao thông quản lý pháp quy. Diệp Sát có thể tận khả năng dẫm xuống chân ga. Đại khái chừng nửa canh giờ, Diệp Sát liền đã tới Campo kéo trấn nhỏ. Trấn nhỏ đã không có người sống, khắp nơi chiếm cứ zombie. Nhưng hướng phía trước mở rồi một đoạn sau, Diệp Sát chợt phát hiện rồi một chút không thích hợp. Đường phố trên zombie đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Đất trên chạy đến thi thể, hiển nhiên là bị người giết sạch qua bộ dáng. Sau đó hướng về phía trước lại đi chạy nhanh mấy chục mét. Tại một gian quầy rượu cửa ra vào, Diệp Sát thấy được rồi mấy chiếc ngừng lại xe. Có ý tứ, Diệp Sát cười rộ lên nói, có người tới trước sao? Khoảng cách tử vong đoàn tàu đến Foggy City mới bất quá 2 ngày thời gian. Bình thường mà nói, lúc này đại gia hẳn là còn ở Foggy City mầy mò lấy liên quan tới Tia Nguồn Castle tình báo mới đúng. Cho nên, có thể tìm tới Campo kéo trấn nhỏ, hoặc là vận khí cực giai người, hoặc là chính là có tương đương thực lực. Đương nhiên, Diệp Sát dạng này, người ăn gian, thuộc về ngoại lệ. Diệp Sát dừng xe tử, sau đó đi vào quán bar. Tại đẩy cửa vào trong nháy mắt, 5-6 đem khẩu súng ngay ngắn chỉ hướng cửa lớn vị trí. Họng súng khóa chặt lại rồi Diệp Sát. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lướt qua, hết thảy 6 người chính tại thu thập đồ vật, hoặc là nói chính tại đem rượu nước nhét vào trong dương, dự định vận chuyển đi. Rượu không phải đồ ăn, kỳ thực cũng không thể trở thành nguồn nước. Cồn sẽ kích thích thận tạng, gia tốc thận tạng loại bỏ tác dụng. Cơ thể người sắp xếp nước tiểu so bình thường càng chịu khó. Sở dĩ phải khiến người ta cảm thấy càng khát, cơ thể người lượng nước thiếu thốn càng nhanh. Bất quá, này đồ vật thuộc về xa xỉ phẩm. Khói, rượu, tại mặt thế trước đó rất bình thường đồ vật. Tại mặt thế bên trong đều trở thành rồi cao cấp nhất hưởng lạc vật phẩm. Coi như mình không uống, những rượu này mang đi nói, cũng có thể bán cái giá tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.